Sốt cao không dứt khổ tư. Chương 36, Trần Tử Kiêm, là anh khóc đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, hai người ngủ đến tận trưa mới tỉnh, cuối tuần không đặt báo thức. Giang Đồng ngủ nướng nghiêm trọng hơn bình thường, anh mơ màng chìm trong những giấc mơ hỗn độn, chỉ cảm thấy trước mặt có một bức tường ấm áp. Anh đưa tay lên đẩy nhẹ nó, nhưng không nhúc nhích được. Anh bèn chờ mình, dùng lưng dựa vào cọ cọ một chút. Chẳng bao lâu sau, eo anh bị siết chặt, bàn tay bị nắm lấy rồi bị kéo quay lại. Trong mơ, một viên kẹo hồ lô được nhét vào miệng anh. Giang Đồng khẽ hé môi ly, ếm nhẹ, cảm thấy nó ấm áp nhưng kỳ lạ thay lại không có vị gì. Anh cau mày, cẩn thận nếm thử lần nữa. Một ít nước trong suốt chảy xuống khóe môi, rồi như hạ quyết tâm, anh quyết định cắn một miếng. Một giọng khàn khàn vang lên gần bên tai. Lần này Giang Đồng hoàn toàn tỉnh táo. Vừa mở mắt, anh liền nhận ra bức tường ấm áp đó chính là Trần Tử Kiêm. Hắn vẫn chưa rời đi mà áp sát lại, hôn lên má anh. Hôn được một lúc, Giang Đồng rụt đầu xuống, dùng chóp mũi cọ nhẹ lên ngực hắn, rồi được hắn xoa đầu. Mấy giờ rồi? Giọng Giang Đồng hơi khàn, khó nói rõ thành tiếng. Trần Tử Kiêm đặt cánh tay dưới đầu anh, không để anh cử động. Nửa ngồi dậy lấy cốc nước đã đặt sẵn trên tủ đầu giường từ tối qua. Uống chút nước đi, hắn ôm Giang Đồng dậy, đưa cốc nước đến bên môi anh. Sau khi uống xong, khóe môi Giang Đồng còn đọng lại một ít nước. Trần Tử Kiêm đặt cốc xuống, yết hầu khẽ nhấp nhô, rồi trong tư thế nửa ôm, hắn cúi đầu xuống, hôn lấy những giọt nước còn vương lại. Nằm xuống lần nữa, Giang Đồng chủ động rúc vào, khẽ thở ra một hơi. Ôm thêm một lúc nữa. Bây giờ là 10 giờ rưỡi, Trần Tử Kiêm ôm lấy anh, làn da tiếp xúc trực tiếp truyền hơi ấm, không có cảm giác nào có thể thay thế được. Lát nữa muốn ăn gì? Trần Tử Kiêm hỏi, lúc hắn nói chuyện, lồng ưng, ực khẽ rung lên, mang lại cho Giang Đồng một cảm giác kỳ lạ. Anh áp tai lên, khẽ cười, chúng ta có thể ăn trưa rồi, nhưng hình như em cũng không thèm ăn gì cả. Trần Tử Kiêm suy nghĩ một lúc, tối qua vẫn còn chút chè đậu xanh. Hôm nay có thể nấu thêm chè đậu đỏ. Ngày mai em đi làm à? Mai em trực ca đêm, chỉ cần đến vào buổi tối. Có thêm chút thời gian, Trần Tử Kiêm khẽ ôm anh chặt hơn. Sau khi rửa mặt xong, Giang Đồng thay một bộ đồ thể thao của Trần Tử Kiêm. Khi anh bước ra khỏi phòng, trên bàn ăn đã có mấy dĩa thức ăn vẫn còn bốc hơi nóng. Trong bếp, âm thanh xào nấu vang lên, Giang Đồng đi đến cửa, Trần Tử Kiêm chỉ mặc một chiếc quần thể thao rộng. Dù lưng hắn có màu lúa mạch nhưng vẫn có thể thấy vài vết đỏ mới lưu lại. Hắn cầm xẻng gỗ, đang nấu món tôm xào bắp cho anh. Nghe thấy tiếng bước chân, Trần Tử Kiêm nghiêng mặt, giơ tay ra hiệu anh đến đây. Hắn xúc hai miếng tôm, lần đầu tiên dùng tay cầm lên thì bị nóng, lần thứ hai mới cẩn thận đưa đến bên môi Giang Đồng. Nếm thử xem có vừa miệng không, Giang Đồng cũng sợ nóng, trước tiên dùng môi chạm nhẹ, rồi mới cắn miếng tôm. Ngon lắm. Anh gật đầu, Trần Tử Kiêm đào lại chào thêm vài lần, sau đó tắt bếp. Khi hắn còn đang bận rộn, Giang Đồng không có việc gì làm liền đứng bên cạnh, dùng đầu ngón tay vô thức chạm nhẹ lên những vết cào trên lưng hắn. Cơn mưa đêm qua vừa tạnh, mây bị gió thổi tan, thời tiết cũng khá tốt. Họ ngồi trong phòng ăn, điện thoại Giang Đồng sáng lên vài lần, là thông báo từ ứng dụng tin tức. Mấy ngày nay thành phố bên cạnh mưa lớn, có thể mai hoặc mốt ở đây cũng mưa. Giang Đồng nhìn một cái rồi tắt điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa này thường thế, Trần Tử Kiêm gắp một miếng rau cho anh. Sau bữa trưa, Trần Tử Kiêm lại nằm nghỉ cùng Giang Đồng một lát. Bình thường hắn không phải kiểu người dễ buồn ngủ. Phần lớn thời gian không có thói quen ngủ trưa. Dù có trực ca đêm cũng luôn là người nghỉ sau cùng. Rèm cửa không kéo sát đất. Ánh sáng rọi qua kẽ hở như một sợi chỉ vàng trải dài trên sàn nhà. Giang Đồng ngủ rất say, có lẽ vì ôm Trần Tử Kiêm quá chặt nên hơi thở của anh có phần nặng nề. Nhìn anh ngủ khiến người khác dễ dàng thấy buồn ngủ theo, Trần Tử Kiêm ôm lấy anh, cũng dần thiếp đi. Lần này hắn ngủ sâu hơn cả đêm qua, còn mơ thấy nhiều thứ kỳ lạ nhưng vẫn không tỉnh giấc. Khi mở mắt ra lần nữa, bên cạnh đã trống không. Chỉ còn lại vài nếp gấp trên ga giường nơi Giang Đồng từng nằm. Trần Tử Kiêm ngồi dậy, ánh nắng vẫn rất đẹp, gió thổi rèm cửa phồng lên, lộ ra bầu trời xanh trong. Hắn cầm lấy cái áo đặt trên gối, đẩy cửa đi ra phòng khách, từ xa đã thấy Giang Đồng ngồi cạnh cửa sổ kính sát đất, chăm chú cắm hoa. Trần Tử Kiêm bước nhẹ tới, nhận ra anh đang đeo tai nghe nhạc, cho nên không phát hiện ra hắn đến gần. Thảm phòng khách chỉ trải đến gần cửa sổ kính sát đất, Giang Đồng ngồi bệt xuống sàn nhà. Anh mở bó hoa hồng mà Trần Tử Kiêm tặng tối qua, cẩn thận xê, ấm vào lọ thủy tinh. Khi lại gần, hắn mới thấy bên cạnh Giang Đồng có một chiếc hộp giấy. Trần Tử Kiêm không lên tiếng gọi Giang Đồng, chỉ khi hắn cúi xuống, hơi ấm tiến gần, anh mới cảm nhận được mà nghiêng đầu một chút. Nhưng còn chưa kịp nhìn rõ mặt hắn, anh đã bị hắn siết lấy eo bế lên. Anh dậy rồi à? Giang Đồng tháo tai nghe xuống, hai chân quấn chặt lấy hông hắn, sợ mình bị rơi xuống. Trần Tử Kiêm lắc đầu, sắc mặt vẫn còn chút mơ màng. Dậy không thấy em đâu, ngủ không ngon à, mơ thấy gì sao? Giang Đồng chạm nhẹ lên trán Trần Tử Kiêm, rồi dựa đầu vào vai hắn. Không nhớ đã mơ gì. Trần Tử Kiêm vùi mặt vào hõm cổ anh, mạnh mẽ hít một hơi sâu. Không sao đâu, em ở đây mà. Giang Đồng vỗ nhẹ lưng hắn, thấy anh ngủ say nên em dậy trước. Trần Tử Kiêm siết chặt vòng tay, ôm Giang Đồng lại sát hơn, má áp vào má anh. Một lát sau, hắn nghiêng đầu nhiều hơn, đặt một nụ hát, ôn lên chóp mũi anh. Làm gì vậy? Giang Đồng khẽ cười, bởi vì bị Trần Tử Kiêm hôn ngắt quãng, lúc thì giọng nghèn nghẹn, lúc lại không kìm được bật ra tiếng ngân nhỏ từ cổ họng. Trần Tử Kiêm dùng cánh tay mạnh mẽ đỡ anh, như thể dù anh có cử động thế nào, hắn cũng sẽ không để anh ngã xuống. Sau nụ hôn kéo dài, môi Giang Đồng ửng đỏ, Trần Tử Kiêm bế anh đến bàn trà, rút một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau khóe môi cho anh. Em cho anh xem ảo thuật nè, được không? Giang Đồng hỏi. Trần Tử Kiêm gật đầu. Được, bắt đầu đi. Anh nhìn xem, trong tay em có một bó hoa không? Hắn xác nhận lại, bàn tay Giang Đồng rõ ràng chẳng có gì, nhưng lại làm như đang nắm lấy một bó hoa thật. Trần Tử Kiêm rất phối hợp, nói. Có. Nếu dựa theo động tác của Giang Đồng lúc này, thì bó hoa đó chắc hẳn rất nhỏ. Giang Đồng đưa bó hoa cho hắn, chẳng phải anh nói, tỏ tình thì phải có hoa sao? Trần Tử Kiêm giang tay ôm lấy Giang Đồng. Anh tất nhiên đều nhớ, giọng hắn rất thấp, sự khàn khàn đã hoàn toàn thay thế giọng nói của hắn hồi cấp 3 trong ký ức của Giang Đồng, trở thành một phần quý giá mà anh muốn trân trọng. Sao anh không nhận hoa của em? Giang Đồng hỏi. Anh đâu có không nhận, ngón tay Trần Tử Kiêm nhẹ nhàng siết lấy gáy anh, chậm rãi đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đang ôm bó hoa của mình rồi. Một câu nói vô cùng lãng mạn khiến Giang Đồng bất ngờ, anh bất lực bật cười. Được rồi, lần này không tính là anh phạm quy. Một lúc sau, anh lại hỏi. Hôm đó ở núi tuyết, ngày tiễn em đi, anh mua hoa như nào vậy? Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ xuống. Trần Tử Kiêm ngước mắt lên, trong đôi mắt hắn dường như có cả một vùng trời cam hồng của ánh chiều tà. Hắn nghĩ ngợi một chút, rồi bình thản nói. Anh liên hệ với một bà chủ quen biết trước đó, khi ấy thời tiết vẫn khá tốt, nhưng vì anh muốn gấp nên tự đến lấy, không phiền bà ấy mang tới. Mỗi lần hắn nói chuyện, lồng âng, ực được phập phồng nhẹ, Giang Đồng nghe thấy, cảm nhận được nỗi buồn như anh dự đoán. Vậy hôm qua, lúc trời mưa thì sao? Anh lái xe, có mang theo ô, không bị ướt. Trần Tử Kiêm không hiểu vì sao Giang Đồng đột nhiên hỏi những chuyện này. Nhưng thực ra, hắn rất muốn nói cho Giang Đồng biết, bất kể là Trần Tử Kiêm của năm 18 tuổi hay 28 tuổi, bất kể lý do là gì, chỉ cần biết Giang Đồng sẽ vui khi nhận được, mỗi lần đi mua hoa hắn đều có một chút hạnh phúc. Nhà mình cũng có nhiều hoa rất đẹp mà, Giang Đồng nói, vậy có thể hái xuống. Trần Tử Kiêm không hề do dự. Anh làm cho em một bó, chắc chắn rất đẹp. Không phải ý đó đâu. Giang Đồng nắm lấy cổ tay Trần Tử Kiêm, kéo hắn đến ban công, cúi xuống mở chiếc hộp ra. Bên trong là một bó hoa được gói bằng giấy màu xanh lục và trắng. Trong đó có rất nhiều loài hoa khác nhau, hoa hồng màu cam vàng, hoa cúc trắng, cùng những bông hoa nhỏ màu vàng nhạt và cành lá xanh nhạt. Dù phông nền là sắc xám mờ của hoàng hôn, chúng vẫn rực rỡ nổi bật. Lần này, Trần Tử Kiêm ngồi xuống sàn, để Giang Đồng ngồi trên đùi mình. Giang Đồng nâng bó hoa lên, chậm rãi nói, chỉ là muốn tặng anh một bó hoa có màu sắc thật tươi sáng thôi. Sáng nay em cũng thức dậy một lần, anh chắc không biết đâu nhỉ. Lúc sáng sớm ấy, Trần Tử Kiêm rũ mắt xuống, khi hắn cúi đầu nhìn bó hoa, so với Giang Đồng đang ngồi trên người hắn, đầu Trần Tử Kiêm thấp hơn một chút, khiến anh có thể nhìn thấy cả đỉnh đầu hắn. Em tìm đến tiệm hoa mà mẹ em thường mua trước đây, hẹn bà chủ chuẩn bị bó hoa này. Chiều nay họ mang đến, em còn lo anh sẽ thức dậy trước, nhưng may là không. Còn chuyến du lịch đã hẹn, em cũng không quên đâu. Chúng ta chọn một dịp lễ mà cả hai đều dành, hoặc khi nghỉ phép năm rồi cùng đi chơi nhé. Khi cầm bó hoa trong tay, Giang Đồng đợi Trần Tử Kiêm tỉnh dậy, chẳng hiểu sao lại có chút căng thẳng. Thế là anh lại nghĩ đến việc mỗi lần Trần Tử Kiêm đi mua hoa, hắn sẽ nghĩ gì, đã gặp những ai, đợi bao lâu, có thấy hồi hộp không, có từng mong chờ một ngày nào đó mình cũng sẽ nhận được hoa không. Sau khi trầm mặc một lúc lâu, Trần Tử Kiêm mới ngước mắt lên. Cảm ơn em, hắn vòng tay ôm lấy Giang Đồng, cũng ôm cả bó hoa vào lòng. Anh sẽ chăm sóc chúng thật lâu, không cần cảm ơn đâu, vốn dĩ đây là điều em nên làm mà. Giang Đồng tựa đầu lên lồng ưng, ực Trần Tử Kiêm, cúi xuống nhìn bó hoa. Em đã mua vé rồi, tối nay mình đi công viên giải trí nhé. Trước đây, Giang Đồng khó mà tưởng tượng được có một chuyện khiến anh bận tâm đến vậy. Vì muốn dành cho Trần Tử Kiêm một lần tỏ tình, anh đã suy nghĩ rất lâu về cách thực hiện nó. Cái kiểu lấp đầy căn phòng bằng bóng bay, rồi cầm một bó hoa hồng lấp lánh bước ra thực sự không hợp với bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nghĩ về rất nhiều khoảnh khắc có liên quan đến hai người, cuối cùng lại chọn dừng lại ở vòng đu quay dưới pháo hoa trong màn đêm. Hôm nay hiếm khi trời quang đãng, trong công viên giải trí có rất nhiều bậc cha mẹ dắt theo con nhỏ. Bước vào trong khoang vòng đu quay, mọi âm thanh ồn ào bên ngoài dần bị ngăn cách. Vòng đu quay từ từ nâng lên, Giang Đồng và Trần Tử Kiêm ngồi cùng một bên, cảnh sắc dưới chân cũng nhỏ dần, xa dần. Lần đầu tiên anh tỏ tình với em, thực sự em không biết tương lai của chúng ta sẽ như thế nào. Vì cuộc sống của mỗi người mà chúng ta rất dễ dàng từ bỏ tình cảm. Trần Tử Kiêm có thể hiểu được câu này, dù sao thì nhiều lý do khiến Giang Đồng và Tống Dục chia xa cũng bắt nguồn từ điều đó. Nhưng lúc vừa quay về Lâm Sơn, em đã có chút nhớ anh rồi. Khi đó em trở lại trường đại học để tham dự buổi hội thảo của giáo sư hướng dẫn. Trong trường suýt nữa thì làm mất móc khóa hình con hươu mà chúng ta đã mua cùng nhau. Em quay lại tìm, nhưng không thấy, cứ nghĩ là mất rồi. Sau đó phát hiện ra có người nhặt được, lúc ấy em liền. Giang Đồng ngập ngừng một chút, em chỉ muốn nói rằng, em chưa bao giờ xem anh là người lấp chỗ trống. Em thực sự muốn, chúng ta có thể yêu đương đàng hoàng. Anh biết, Trần Tử Kiêm điều chỉnh tư thế ngồi, ôm Giang Đồng chặt hơn, như thể muốn lấp đầy khoảng trống của anh. Trần Tử Kiêm không giỏi ăn nói, nhưng ngoài lời nói ra, mọi thứ khác hắn đều thành thật biểu đạt, chẳng hạn như nhịp tim luôn khó mà bình ổn mỗi khi đối diện với Giang Đồng. Qua lớp áo không quá dày, trái tim của hắn đang đập liên hồi, mang theo tình yêu nồng nhiệt thuộc về chính hắn, từng nhịp một, tia, ân tia, ủi bày tỏ trước Giang Đồng. Trần Tử Kiêm, thực ra khi tỏ tình, ngoài hoa ra, còn có thể có thứ khác. Anh nắm lấy tay Trần Tử Kiêm, nhẹ nhàng chạm vào ngón áp út. Lúc này, Trần Tử Kiêm mới nhận ra trên ngón tay Giang Đồng từ bao giờ đã có thêm một chiếc nhẫn. Động tác nhỏ này như một lời báo trước. Trong thoáng chốc, đầu óc Trần Tử Kiêm trống rỗng. Khoang vòng đu quay vốn không rộng, nay lại càng trở nên chật chội mơ hồ, khiến ánh mắt hắn chỉ có thể tập trung trên người Giang Đồng. Giang Đồng buông lỏng bàn tay, để cho những ngón tay của Trần Tử Kiêm nằm lại trong lòng bàn tay mình. Anh lấy ra một chiếc nhẫn khác, chẳng có nghi thức hay lời lẽ cầu kỳ nào, chỉ là có chút căng thẳng và không tự nhiên, chậm rãi đeo nhẫn lên ngón áp út của Trần Tử Kiêm. Ngón tay hắn có vết chai và những vết sẹo nhỏ, nhưng khi Giang Đồng đeo nhẫn vào, lại không hề có chút trở ngại nào. Chiếc nhẫn ấy vừa vặn một cách hoàn hảo, dù thiết kế đơn giản nhưng lại vô cùng đẹp mắt. Trước đây em đã nghĩ rất lâu, nếu muốn nói với anh rằng em hối hận rồi, muốn hỏi anh liệu chúng ta có thể ở bên nhau không thì em nên tặng anh thứ gì. Sau đó một lần đi ngang qua trung tâm thương mại, em chợt nhận ra, tặng gì cũng không bằng tặng nhẫn. Thời gian phía trước còn dài, chúng ta cứ từ từ đi cùng nhau nhé. Vòng đu quay lên đến điểm cao nhất, công viên này không tổ chức bắn pháo hoa mỗi tối, màn đêm yên tĩnh lạ thường. Ánh sáng thành phố hắt lên bầu trời, khiến nó có phần sáng hơn. Giang Đồng nhìn về phía Trần Tử Kiêm, hỏi hắn, lần trước, khi ở trên vòng đu quay, anh định nói gì với em? Bởi vì pháo hoa liên tục nổ tung, có một câu nói của Trần Tử Kiêm anh đã không nghe được, nhưng đến giờ vẫn còn nhớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đêm đó Trần Tử Kiêm không liên tục mất tập trung, ánh mắt cũng không cứ luôn dừng trên người Giang Đồng, thì có lẽ anh cũng chẳng chú ý đến câu nói ấy có gì đặc biệt. Nhưng trước mặt Giang Đồng, Trần Tử Kiêm chẳng giấu nổi điều gì. Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, có lẽ là Trần Tử Kiêm đã nhớ ra, hoặc cũng có thể hắn chưa từng quên. Hắn ngước mắt lên, ánh nhìn như mặt hồ lặng sóng trong đêm, đồng từ phản chiếu ánh trăng sáng. Ký ức về đêm đó vẫn còn nguyên vẹn trong đầu hắn, chẳng thiếu đi dù chỉ một giây. Tình cảm dành cho Giang Đồng quá phức tạp, Trần Tử Kiêm đã chôn giấu nó suốt bao năm. Đêm đó là hắn đã dũng cảm nhất, hắn biết có lẽ Giang Đồng sẽ không nghe thấy, thật ra hắn cũng không định bày tỏ ngay lúc ấy. Nhưng khi đó, hắn bị một loại cảm xúc kỳ lạ thúc đẩy, chỉ muốn nói ra câu ấy. Dù cuối cùng nó có bị che lấp giữa những bông pháo rực rỡ, hóa thành một đoạn không khí chưa từng tồn tại, hắn cũng sẽ không hối hận. Thời gian và không gian dần trở nên mơ hồ, Trần Tử Kiêm như quay về lại ngày hôm đó. Nghe thấy từng chùm pháo hoa bung nở trên bầu trời. Xung quanh lạnh lẽo và huyên náo, nhưng bên cạnh Giang Đồng lại ấm áp và yên bình. Hắn căng thẳng, trái tim như đang run rẩy, bề ngoài lại trông điềm tĩnh lạ thường, tựa như một cỗ máy thoáng chốc mất kiểm soát. Anh thích em, hai đêm trùng nhau tại khoảnh khắc này. Giang Đồng, Trần Tử Kiêm chậm rãi hỏi, có phải em khóc rồi không? Giang Đồng lắc đầu, giơ tay chạm vào đuôi mắt hắn. Trần Tử Kiêm, là anh khóc đấy. Cách chương.